Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 100 Xích Tâm Tuần Thiên, để xem là đám người Khương Vọng, ba người gọi là Long Thần Sứ Giả cùng với đám người của Thanh Thất Thụ ở trong vùng đất thần ấm đang lên kế hoạch để tiêu diệt Yến Kiêu và diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta vào tập số 100 ngày hôm nay. Xin chào Đức, chào Cao Tì Nguyễn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 100. Mãi cho tới bây giờ, bọn Thanh Thất Thụ mới hiểu được trí tuệ của Lão Tế Tì. Nhầm tập à? Ok. Cảm ơn Nguyễn Văn Thuyên. Mãi cho tới bây giờ, bọn Thanh Thất Thụ mới hiểu được trí tuệ của Lão Tế Tì. Đối mặt với kẻ suy tư như Vũ Khứ Tật, trực tiếp từ chối trả lời, có thể đỡ tốn được bao nhiêu tâm lực rồi. Thanh Bát Chi nói với bọn họ, hiện tại các người biết vì sao ta muốn bịt miệng hắn lại chưa? Bên cạnh thi thể của gấu rừng, mấy võ sĩ thánh tộc làm chút bẫy dập đơn giản, dự định lúc trở về lại mang con gấu khổng lồ này vào vùng đất thần ấm. Một hàng sáu người tập hợp lại, tiếp tục xuất phát, hướng về vùng đất đằng xa một lần nữa. Trong lúc tiến tới, Khương Vọng tìm được cơ hội, cố ý nhắc nhở Tô Kỳ một chút, bảo y đừng lại trộm vật của võ sĩ thánh tộc. À, thuận tiện cũng lấy luôn mũi tên thần long mộc được chia kia. Sau khi rời khỏi vùng đất thần ấm, trạng thái của Tô Kỳ có vẻ là nhẹ nhàng đi rất nhiều. Khương Vọng vẫn luôn cảm thấy thực ra y không để bụng đến Yến Kiều cho lắm. Trên đường đi, y luôn nhìn xung quanh, quan sát cực kỳ cẩn thận, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng mà Khương Vọng hỏi y cũng không nói. Kim châm dệt cốt của Vũ Khứ Tật đã ổn định thương thế, nhưng mà cánh tay vẫn phải khống chế, không thể dùng được. Chỉ có tay trái của anh ta có thể phát huy, cũng vì vậy mà được an bài ở chính giữa đội hình. Có ba người đi ở phía trước đội hình. Bởi vì Khương Vọng có kinh nghiệm một mình xuyên qua vùng đất đặc xa, nên hắn cầm kiếm đi ở phía trước. Tô Kỳ thân pháp kinh người nên tự động đi kế bên. Mà sinh mệnh lực của Thanh Thất Thụ ngoan cường đến cực điểm, nâng kết thuẫn nền nhảy lên trên cây. Nơi này! Tô Kỳ bỗng hô lên. Mọi người nhanh chóng tản ra, mơ hồ hình thành một vòng vây, chậm rãi tới gần vị trí của Tô Kỳ. Đi tới gần, Khương Vọng mới phát hiện Tô Kỳ đứng tại chỗ bất động, vẻ mặt khó coi xưa nay chưa từng có. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ không lên tiếng. Ở trên mặt đất trước mặt y có một bộ áo váy lặng lặng nằm đó, không có tổn hại, không phải cổ xưa, không có vết máu, cũng không có nữ nhân vốn nên mặc bộ váy này, chỉ có chụp vài chiếc lá bay bay trở thành điểm nhấn trên đó. Bộ quần áo này tuyệt đối không thuộc về vùng đất thần ấm, mà là giống với bọn Vũ Khứ Tật, Tô Kỳ, đến từ chính Tề Quốc, là một tu sĩ tham dự bí cảnh Thất Tinh Cốc. Nhưng vấn đề ở chỗ, người đâu? Hiện trường không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào, ít nhất lấy ánh mắt của Khương Vọng thì không nhìn thấy bất cứ tin tức hữu dụng gì. Phảng phất như là một luồng gió bình thường thổi qua, người đã không còn nữa, chỉ còn một bộ váy. Trong xâm hải nguyên giới, nguy cơ tứ phía này bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý nhất định trước bất cứ cảnh tượng hung ác đến cỡ nào. Nhưng mà một bộ váy không có gì đặc biệt, không hề tổn hại gì nằm trước mắt mới làm cho sống lưng người ta phát lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Cửu Diệp đi đến nhìn thoáng qua, lập tức nói, bị đêm xâm nhiễm rồi. Đây không phải lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy chuyện đêm đã xâm nhiễm người, nhưng mà lại là lần đầu tiên chính mắt thấy kết quả bị đêm xâm nhiễm. Người thánh tộc đều phải vào nhà quả của thần long mộc ở trong vùng đất thần ấm mới dám đi vào giấc ngủ. Cho nên nàng thế nào? Đã chết sao? Giọng nói của Tô Kỳ có chút khác thường. Có thể nói là đã chết, nhưng mà nói chính xác hơn là biến mất. Bởi vì người bị đêm xâm nhiễm chưa từng xuất hiện một lần nào, nhưng mà cũng không ai tìm đến thi thể cả. Thanh Cửu Diệp tương đối nghiêm túc, thận trọng lên tiếng, giống như là bây giờ chỉ còn lại quần áo vậy. Khương Vọng suy nghĩ, sau đó hỏi, chỉ có con người sẽ biến mất sao? Những thứ trên người đâu? Cũng biến mất theo sao? Hay là chỉ để lại quần áo mà thôi? Thanh Kiều Diệp nói, chỉ có con người sẽ biến mất, bất cứ thứ gì ở trên người cũng sẽ để lại. Cho dù có thứ gì không thấy thì thông thường cũng là do dã thú nào đó đi ngang qua mà ngậm đi, không liên quan đến xâm nhiễm của bản đêm. Tô Kỳ hơi ngồi xuống, duỗi ngón tay ấn nhẹ một cái lên chiếc áo váy, ngẩng đầu lên nhìn Khương Vọng mà nói, không thấy cái hộp. Y đang nói về hộp chữ vật. Khương Vọng ý thức được vấn đề, nơi này cũng không có dấu vết dã thú gì đi qua, hơn nữa dã thú không thể nào lấy đi hộp chữ vật mà không làm nhăn nhau bộ quần áo này. Nhưng mà theo kinh nghiệm trước đó mà Thanh Cửu Diệp kể lại, trước nay đêm xâm nhiễm cũng chỉ mang người đi, không có liên quan đến vật. Nói cách khác, có cái gì đã lấy đi hộp chữ vật? Cái gọi là sự xâm nhiễm của đêm rốt cuộc là một loại quái tượng hiếm ác, sức mạnh tự nhiên hay là ý chí nào đó chủ tâm chế tạo thành? Là thứ do sự xâm nhiễm của đêm kia chế tạo ra, sinh ra tò mò với bên ngoài, cho nên thuận tiện lấy đi hộp chữ vật sao? Hay là một thứ gì khác, cố ý bố trí hiện trường thành sự xâm nhiễm của bóng đêm? Ánh mắt Tô Kỳ có thói quen với nữ nhân biến mất này. Hiện tại cảm xúc của y không ổn, cho dù y đã kiệt lực khống chế, nhưng mà sự bi thương của y vẫn toát ra từ ánh mắt, từ đuôi lông mày, từ góc áo run rẩy. Khương Vọng hỏi, rốt cuộc cái sự xâm nhiễm của đêm là cái gì? Ít nhất nó xâm nhiễm bằng hình thức gì? Làm sao có thể kích phát nó? Thánh tộc các người sinh trưởng tại đây, chẳng lẽ không có chút hiểu biết nào hay sao? Lúc này Thanh Thất Thụ cũng đã đi tới, còn Thanh Bát Chi thì mấy phút trước lại ẩn núp không thấy đâu nữa. Không có ai nói rõ được hết. Thanh Thất Thụ đáp lại một câu hỏi quán. Chúng ta chỉ biết là chỉ cần vào ban đêm, lúc đi vào giấc ngủ mà không nằm trong nhà quả thì sẽ bị đêm xâm nhiễm, cho dù là ở vùng đất thần ấm. Nếu chỉ là như vậy, không phải là buổi tối không ngủ là được sao? Không thể điên đảo là giấc, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm sao? Khương Vọng hỏi. Trong thời kỳ khiếu thuyết thần đăng mộng, chúng ta cũng đã sống như vậy, nhưng mà chỉ giới hạn trong vùng đất thần ấm thôi. Thanh Thất Thụ nói. Đêm trước ngươi ở vùng đất thần ấm, cho nên không cảm nhận được. Ở xâm hải nguyên giới vừa mới đến tối, thì ngươi sẽ cảm thấy rất là buồn ngủ. Cái cơn buồn ngủ này không cách nào có thể kháng cự được. Ngươi cần phải đi ngủ, là vùng đất thần ấm che chở cho chúng ta. Loại buồn ngủ này không thể kháng cự lại sao? Thanh Thất Thụ trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi, ít nhất trong lịch sử thánh tộc còn chưa có người nào kháng cự thành công cả. Những lời này mang đến thông tin cực kỳ thảm thiết. Đối với loại nguyên nhân chết này, thánh tộc không có khả năng không tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà sự thực chính là, cho đến hiện giờ bọn họ vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Không biết có bao nhiêu người vì chứng minh những lời này mà biến mất trong đêm. Các người chưa từng quan sát sao? Vũ Khứ Tật bỗng cất tiếng nói. Tỷ như các người có thể đứng trong nhà quả ở vùng đất thần ấm, quan sát người đi vào giấc ngủ dưới thần long mộng, quan sát hắn biến mất như thế nào? Lời này càng là tàn khốc. Nó có nghĩa là dùng sinh mệnh của đồng tộc đi mà thử nghiệm, nhằm hiểu biết nguồn gốc của sự xâm nhiễm ban đêm. Đương nhiên đối với đồng tông môn y đạo như là Kim Châm môn thì các loại quan sát tương tự như vậy ắt không thể thiếu. Thanh Kiều Diệp nói tiếp. Chỉ cần người đi vào giấc ngủ bị nhìn chăm chú thì sẽ không bị xâm nhiễm. Đây là một trong những phương pháp chúng ta đối kháng với bóng đêm. Nhưng mà giới hạn chỉ trong vùng đất thần ấm, không thể có ai duy trì sự tỉnh táo trong màn đêm bên ngoài cả. Từ truyền thống tướng thú, hồn dục của thánh tộc, không khó nhìn ra đây là một tộc đàn vì kéo dài vận mệnh mà có thể làm ra hy sinh lớn đến mức nào. Đương nhiên bọn họ cũng đã thực hiện quan sát mà Vũ Khứ Tật nghĩ tới, cũng bởi vậy mà có được biện pháp nhìn chăm chú người đi vào giấc ngủ để tránh được xâm nhiễm. Cái thứ đó có ý chí đúng không? Tô Kỳ đang ngồi xổm bỗng mở miệng. Y duỗi tay vứt về chiếc váy trên mặt đất, dáng vẻ rất kỳ quái. Chỉ cầm cái hộp đi. Thứ đó nhất định là có ý thức đúng không? Không phải chỉ đơn thuần là dị tượng thảm thương đúng không? Nói cách khác, y siết chặt lấy cái váy, cuối cùng lại buông ra đứng lên. Tốt xấu gì ta cũng có mục tiêu báo thù, đúng không? Câu hỏi của Tô Kỳ không có đáp án. Bọn Thanh Thất Thụ không ai nói được nguồn gốc của sự xâm nhiễm của đêm là cái gì. Không phải tất cả vấn đề đều có đáp án. Có một số người dùng hết cả đời cũng chỉ là truy tìm một loại khả năng mà thôi. Đối với Thánh Tộc mà nói, sinh tồn càng thêm gian nan. Sự xâm nhiễm của đêm chỉ là một trong những vấn đề không có lời giải mà thôi. Ta liếc nhìn một cái đã nhận ra quần áo này của nàng. Ta biết sau khi tiến vào, chúng ta sẽ thất lạc. Nhưng mà ta không biết nàng không tìm thấy ta. Nàng rất giỏi tìm người. Xâm hải nguyên giới quá lớn. Hôm qua ta tìm cả ngày mà không tìm được gì. Sau đó gặp con gấu rừng kia. Ta trộm mật ong của nó. Đó hẳn là mật ong. Rất ngọt. Nàng nhất định thích. Ta còn đặt trong hộp nữa. Ta nói đến đâu rồi? À, con gấu kia. Con gấu kia cứ đuổi theo ta mãi. Đuổi mãi. Đêm qua ta muốn đi tìm nàng, nhưng mà ta không ra được. Sau đó các người đến Nặc Y. Ta nghĩ nàng sẽ thích Nặc Y lắm. Thần pháp của nàng không được tốt. Ta chuẩn bị cho nàng một bộ. Như vậy sau này gặp phải nguy hiểm, không chạy thoát thì có thể mà trốn đi. Ta cầm được Nặc Y sẽ đi ngay. Ta sẽ không để lỡ thời gian nữa. Tô cười không ngừng thì thào, gần như là đang lẩm bẩm một mình vậy. Thậm chí trong giọng nói có không ít đau thương. Nội dung cũng không có trật tự gì, lung tung rối loạn cả lên. Nàng rất thông minh. Nàng cũng giỏi đánh nhau hơn ta. Kiếm pháp của nàng rất tốt. Ngươi hiểu kiếm pháp này đúng không? Y hỏi Khương Vọng. Mọi người vẫn tiếp tục đi đến vùng đất Nặc Xa. Đối với Tô Kỳ mà nói, một người rất quan trọng của y đã chết đi. Nhưng mà đối với các võ sĩ thánh tộc, đây mới chỉ một trong số những người biến mất trong đêm. Bọn họ cảm thấy tiếc hận, nhưng mà cũng chỉ có vậy. Đối với Vũ Khứ Tật hoặc là Khương Vọng, sao không phải như thế cơ chứ? Buồn vui của mỗi người không phải giống nhau. Khương Vọng chân áp. Ừ, biết một ít. Hắn ta biết lúc này Tô Kỳ cũng không cần nói nhiều, chỉ cần một tiếng đáp lại đơn giản được. Nói cho y biết có người đang lắng nghe. Không hơn. Kiếm pháp của nàng rất tốt. Tô Kỳ lại lặp lại một câu, nhưng mà cũng chỉ lặp lại lần nữa này thôi. Từ đó về sau, y không còn nói thêm gì trên đường nữa. Có lẽ là hối hận, có lẽ là tiếc nuối, cũng có lẽ là đủ cả hai. Đã sắp đến vùng đất Nặc Xa, Thanh Thất Thụ luôn miệng nói với võ thánh tộc thường xuyên săn Nặc Xa, nhưng mà thực ra Nặc Y tồn kho của thánh tộc đều được truyền xuống từ rất nhiều năm trước. Sau khi Yến Kiêu xuất hiện, phạm vi hoạt động của thánh tộc càng ngày càng nhỏ lại. Thông thường rời khỏi vùng đất thần ấm chỉ có hai tình huống, trừ săn thú ra thì chính là tướng thú. Mà vùng đất Nặc Xa là cấm địa nổi danh. Nặc Xa giỏi ẩn nấp, không để lại tung tích, tấn công lại như điện, mang theo kịch độc. Bản thân chúng còn sống theo bầy đàn, được xà vương chỉ huy, còn là sát thủ nổi tiếng nhất của xâm hải nguyên giới. Lúc tới gần vùng đất Nặc Xa, tất cả võ sĩ thánh tộc đều bày ra trận sẵn sàng đón quân địch. Thành Bát Chi còn trực tiếp cất Nặc Y đi. Nhìn thấy Nặc Y, chúng nó sẽ phát cuồng. Thành Bát Chi nói. Khương Vọng tỏ vẻ hiểu rõ. Lần trước hắn xuyên qua vùng đất Nặc Xa, nhất kiếm thành viên đã chứng minh có thể chống đỡ được công kích của Nặc Xa. Đây cũng là nguyên nhân hắn tự tin có thể lấy được nguyên liệu. Ai trong các người có kinh nghiệm săn Nặc Xa? Khương Vọng hỏi. Mấy người Thanh Thất Thụ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lựa chọn lắc đầu. Đây không phải lúc để thể hiện. Khương Vọng đứng ra lãnh trách nhiệm. Một mình ta từng xuyên qua vùng đất Nặc Xa, lần này để ta chỉ huy hành động, được chứ? Được. Thanh Thất Thụ nói. Hẳn là được. Thanh Cửu Diệp tỏ vẻ đồng ý. Thành Bát Chỉ có chút không phục, nhưng mà vẫn khẽ gật đầu. Còn về Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ, đương nhiên càng không làm trái. Nặc Xa có tập tính sống theo bầy đàn, hơn nữa được xà vương thống nhất chỉ huy, biết được mai phục bao vây, có kịch độc. Đầu tiên Khương Vọng nhìn Thanh Thất Thụ mà nói. Người có thể phòng được công kích của Nặc Xa không? Thanh Thất Thụ suy nghĩ rồi đáp. Độc không chết được ta. Được. Sinh mệnh ngoan cường đến ghê gớm. Khương Vọng lại nhìn về phía Thanh Cửu Diệp. Ta từng thấy qua tài bắn cung của ngươi. Lúc giao chiến có lẽ ta và Thanh Thất Thủ sẽ cùng nhau thâm nhập bầy rắn, hấp dẫn công kích. Ngươi ở bên ngoài bắn tỉa, giúp chúng ta hạ thấp áp lực. Thanh Cửu Diệp gật đầu. Giao cho ta. Đối với Khương Vọng đã trải qua sự mài rũa trên chiến trường Tề Dương, thì chỉ huy tiểu đội chiến đấu cũng không làm khó được hắn. Ánh mắt hắn lại truyền về hướng Thanh Bát Trì. Tuy rằng không thể vận dụng nặc y, nhưng mà người vẫn ẩn núp trước. Nếu phát hiện Xà Vương tranh thủ một kích đấy mạng, có thể làm được không? Thanh Bát Trì tự tin nói. Chỉ cần có thể phát hiện, ta tuyệt đối không phát sinh vấn đề. Khương Vọng nhìn gã. Ta sẽ tận lực bức Xà Vương ra. Nếu quyết định muốn săn đặc xa thì phải tranh thủ thời cơ tốt nhất. Tiếp theo hắn quay qua Vũ Khứ Thần. Đợi lát nữa bắt đầu săn thú, ta sẽ phân phối với một con đặc xa cho ngươi nghiên cứu trước. Ngươi mau chóng nhắm vào đó điều chế thuốc giải độc. Có khó không? Vũ Khứ Thần cười. Đây là cái ta am hiểu. Hắn đều có an bài khác nhau nhắm vào sở trường đặc biệt của mỗi người. Trước đó khi chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng không làm được tính toán thỏa đáng như vậy. Đây là trưởng thành, mà phải trả giá vì chuyện này chỉ có bản thân hắn biết. Cuối cùng Khương Vọng nói với Tô Kỳ, thân pháp của ngươi rất tốt, vậy thì làm đội dự bị. Tô Kỳ yên lặng gật đầu. Ở trên chiến trường bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị một chút đội dự bị. Không phải vì điều gì khác, là vì lưu lại cho mình đường lui khi phạm phải sai lầm, không đến mức vừa sai ở đến đường cùng không cách nào vãn hồi. Hơn nữa lấy trạng thái cảm xúc hiện tại của Tô Kỳ, chỉ sợ cũng không đủ để đảm đương nhiệm vụ chủ yếu. Điều này không chỉ là không phụ trách đối với an toàn của y, cũng là không phụ trách đối với những người tham dự săn thú khác. Khương Vọng nói, các người đều là cao thủ thần kinh bách chiến. Ta chỉ có yêu cầu về phương hướng đại khái của mỗi người, phải ứng phó như thế nào trong tình huống cụ thể, do các người tự quyết. Ta cũng tin tưởng các người có thể đưa ra cách ứng biến tốt nhất. Trong sự an bài quán, hắn và Thanh Thất Thụ truyền về phòng ngự cùng nhau thâm nhập bầy rắn, gánh vác phân đoạn nguy hiểm nhất. Chỉ bàn về điểm này, bất cứ kẻ nào cũng không thể nghi ngờ sự chỉ huy quán. Trong bản đồ của Thánh Tộc, lần trước Khương Vọng xuyên qua vùng đất Nặc Xà, chính là nơi Nặc Xà sinh sản nhiều nhất, cũng là một trong những cấm địa săn thú của võ sĩ Thánh Tộc. Trước kia lúc Thánh Tộc còn cường thịnh, từng tổ chức không ít lần săn thú, nhưng mà từ sau khi Yến Kiều xuất hiện, Thánh Tộc không ngừng mất máu, đã thực lâu không có võ sĩ đi vào nơi này. Hiện giờ đám người Thanh Thất Thụ đã nhặt quang vinh của tổ tông, bọn họ cũng thực kích động. Được rồi, người kích động nhất không phải ai khác ngoài Thanh Thất Thụ. Ta phải dùng da của Nặc Xà để làm mũi cho Thanh Hoa. Y Thành khẩn thề. Vậy thực sự rất xấu đấy. Thanh Bát Chi nói không lưu tình chút nào. Thanh Hoa chưa bao giờ thích mũ. Thanh Kiều Diệt cũng nói, một khi đề cập đến Thanh Hoa, y không cách nào có thể trầm tĩnh cả. Các ngươi thì biết cái gì? Tặng lễ vật quan trọng là tâm ý. Ngẫm lại xem, ta thu hoạch vinh dự lớn như vậy trở về, tự tay dâng lễ vật lên vì nàng. Ở trên lễ vật kia dính mồ hôi của ta, thậm chí là nhiễm cả máu của ta, nàng sẽ cảm động đến mức nào chứ? Thanh Thất Thụ khinh miệt liếc y một cái. Đám người trẻ tuổi này từng có người yêu sao? Thực sự đã kém Trường Tiên Sinh quá nhiều. Đã tới gần vị trí mục tiêu, Khương Vọng nhắc nhở, kịp thời ngăn cản lại đám người trẻ tuổi, có lẽ đã hơn 100 tuổi đang tranh giành tình cảm. Bằng không sao lại có tấm bản đồ mà Tô Kỳ có được là thu hoạch hữu dụng nhất chứ? Người Thánh Tộc sinh trưởng ở sông Sâm Hải Nguyên Giới, tuy rằng thế cục gian nan, nhưng mà có thể nói là cực kỳ hiểu biết đối với nguy hiểm nơi đây. Ít nhất lần này Khương Vọng không cần chần chờ bước vào vòng vây, mới kinh ngạc phát hiện mình gặp nạn. Xa xa bên ngoài vùng đất Nặc Xà, hắn lan tỏa đạo thuật ra, liên tục oanh kích mặt đất, rút dây động rừng. Điểm khủng bố nhất của Nặc Xà chính là năng lực ẩn nấp của chúng, có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung. Nhưng mà ẩn nấp kín kẽ như thế nào cũng không phải là biến mất, nếu bị tổn thương thì vẫn có thể phản ứng. Xà Vương Nặc Xà có được trí tuệ, có thể chỉ huy Nặc Xà hoàn thành vô số bố trí chiến thuật. Đối mặt tư thế này của Khương Vọng, tất nhiên nó sẽ không ngồi nhìn bầy rắn chết. Cành khô đong đưa bơi khắp trên cây, khắp các nơi trên mặt đất. Bầy Nặc Xà xa xa đã thoát từ trạng thái ẩn nấp, bắt đầu đột kích. Chuẩn bị, Khương Vọng và Thanh Thất Thủ liếc nhau, đang muốn tiến đến hấp dẫn bầy rắn. Bỗng nhiên có một bóng sáng từ mặt đất lập tức lao ập tới. Người này xẹt qua một đường cong duyên dáng ở giữa không trung, đôi tay nắm một thanh chùy thủ đang lóe lên ánh sắc lạnh. Là Tô Kỳ. Y đột nhiên vọt vào bầy rắn, cầm ngược song chùy. Nặc xà lần đợt rơi ập xuống liên tục bắn ra. Cả người Tô Kỳ như đang phiêu đãng trong gió. Hai ánh sắc lạnh qua lại quanh người, rồi bỗng nhiên quay lại. Tư thế này mang đến cho người ta cảm giác tuyệt đẹp, cảm giác thật kỳ diệu như đang ca vũ vậy. Những cái đầu rắn không đếm được như mưa đang rơi xuống. Đây là một điệu múa đồ xà, một bài ca giết chóc. Khương Vọng nhanh chóng quyết định. Thất thủ thâm nhập bầy rắn, chia sẻ áp lực, đặt chuyện làm dự bị. Tô Kỳ đột nhiên bùng nổ chiến lược làm cho người ta bất ngờ. Nhưng mà điều này cũng không hẳn là chuyện tốt. Quấy dày tiết tấu trong sự chỉ huy thống nhất trước này không phải là một chuyện đáng khen ngợi. Huống chi, rất rõ ràng Tô Kỳ căn bản không nghĩ tới chuyện khác, y chỉ muốn phát tiết thôi. Thực ra Khương Vọng khá là bất mãn. Hắn hiểu tâm tính của Tô Kỳ, cũng vì thế mà an bài y làm dự bị chiến đấu săn thú. Nhưng mà điều này không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng Tô Kỳ quấy nhiễu hành động tổng thể. Chỉ là hắn làm chỉ huy, lúc này cũng không nên biểu lộ cảm xúc. Một người chỉ huy chiến sự chín chắn khi đối mặt với bất ngờ, phản ứng đầu tiên là phải cứu vớt lại tình thế. Thành Thất Thủ không nói hai lời, trực tiếp đạp chân lên thân cây, giơ thanh mộc thuẫn mà đâm thẳng vào bầy rắn. Cả người y giống như một thân cây gào thét mà lao vào, đâm ra một con đường bằng phẳng ở trong bầy nặc xà chằng chịt. Tiếp theo, y bắt đến một con rắn, trở tay vứt con nặc xà kia văng ra. Giống một lực ném cực kỳ mạnh mẽ, nặc xà thẳng người ra như là một thanh thương. Khương Vọng chém ngang ra một kiếm, nhanh nhẹn mà tước đi răng nọc. Thân kiếm rung động, hắn ném con rắn không còn răng này hướng đến Vũ Khứ Tật đang đứng ở nơi cực xa. Không biết khi nào tay trái Vũ Khứ Tật đã đeo lên một cái bao nửa trong suốt, duỗi tay đi bắt, nhưng mà căn bản không cần hắn lao lực. Con nặc xà kia tới gần thì chợt mềm nhũn, sụi lơ ngã vào trong tay quán. Vũ Khứ Tật nhịn không được liếc nhìn Khương Vọng một cái, âm thầm kinh hãi vì khả năng khống chế lực đạo tuyệt diệu đỉnh cao này. Trên từ chiêu thức này, hắn ta đã nhận ra thực lực của Khương Vọng càng mạnh hơn mình đã tưởng. Hắn ta lập tức không nói nhiều, trực tiếp lại trốn ra khỏi vùng vây, lấy ra công cụ tương ứng, chuyên tâm nghiên cứu nọc độc của đặc xà. Một khi chiến đấu bắt đầu, tất cả mọi người trong đó đều phải phát huy tác dụng nên có của bản thân. Lại nói đến bên kia, Tô Kỳ bay múa trong bầy rắn, vung đôi chùy thủ đến xuất quỷ nhập thần. Thành Thất Thụ một tay cầm cái thuẫn, trái đánh, phải chắn. Nếu nói nghiêm khắc, dưới số lượng tuyệt đối kia, thần pháp của Tô Kỳ sẽ càng ngày càng bị hạn chế. Chùy thủ của y chính là vì múa, vì mở đường, mà phòng ngự của Thanh Thất Thủ cũng chưa bao giờ mang phong cách kín kẽ không hở. Sở dĩ tình trạng hiện tại còn tốt đẹp, chủ yếu là bởi vì mũi tên của Thanh Cửu Diệp. Mũi tên mà uy gọt, gỗ, lâm thời, tuy uy năng cũng không như là mũi tên thần long bổng, nhưng mà cũng có đủ sát thương để đối phó với nạc giả. Kéo cung thì nhất định sẽ bắn, mỗi phát mỗi trúng, mỗi lần trúng thì nhất định là đâm vào điểm mấu chốt. Khi có vào lúc Tô Kỳ nhảy thân không kịp, hoặc là Thanh Thất Thụ rời cái thuẫn chưa xong. Lý Long Xuyên cũng đã từng nói qua, cao thủ dùng cung trên chiến trường so với thuật xạ kích thì khống chế tổng thể đối với cục diện chiến đấu mới là năng lực quan trọng. Với cái nhìn đại cục của Thanh Cửu Diệp, quả thực là cực kỳ ưu tú, mũi tên chỉ đông đánh tây, tinh chuẩn mà mang đến hiệu suất cao. Dưới sự trợ giúp của thuật xạ kích này, ở trong bầy nặc xà, Thanh Thất Thụ đứng sừng sững không ngã, Tô Kỳ qua lại tự nhiên. Thi thể nặc xà đã không ngừng rơi xuống, liên tục với tốc độ như vậy thì không được bao lâu nữa, tài liệu cho tam bộ nặc y cũng coi như là dư giả, đến lúc đó đánh hay lui đều thoải mái hơn rất nhiều. Săn rắn thuận lợi như vậy, Khương Vọng lại đề cao cảnh giác. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, bởi vì thủ lĩnh của bầy nặc xà này có trí tuệ. Nó đã có trí tuệ, tuyệt đối không có ngồi xem bầy nặc xà liên tục làm hy sinh vô vị. Cũng như hôm qua bầy rắn đánh Khương Vọng vậy, trước lui lại tiến, lãnh ngộ được tinh túy của binh pháp, sở dĩ tình cảnh trước mắt còn có thể tiếp tục, sau lưng nhất định có mưu đồ. Khương Vọng không ngờ sẽ có một ngày mình phải đấu trí dũng với một con rắn. Nhưng mà xâm hải nguyên giới thực là một thế giới khác lạ. Còn xâm hùng biết quyền thuật kia đủ để nhận thức sâu sắc được chuyện này. Diễm hòa chi hải lan ra, bao phủ một phần nhỏ bầy rắn ở bên ngoài. Diễm hoa thực ra giao nhau, liên tục nở rộ. Cả người Khương Vọng lập tức ẩn vào trong diễm biển diễm hoa. Diễm hoa lập tức lan nổ tung, nhanh chóng giết chết, nặc xà vào nhầm diễm hoa chi hải. Trong hoàn cảnh như vậy, một cái gương trang điểm bỗng nhiên xuất hiện. Hồng Trang. Khương Vọng bước một bước vào trong đó. Một đóa diễm hoa trong biển hoa khép lại, che phủ cả Hồng Trang kính. Thân thể hắn tiến vào Hồng Trang kính, trong vòng 5 bước là một mảnh trắng xóa. Nhưng mà mượn dùng Hồng Trang kính, hoàn cảnh trong phạm vi 500, hoàn cảnh trong phạm vi 5 dặm đã tiến vào trong mắt, tất cả các chi tiết đều hiện ra hết. Thân thể hắn tiến vào Hồng Trang kính là một chuyện cực kỳ không an toàn, bởi vì kính nát tức là thân vong, nhưng mà lấy diễm hoa chi hải để bao phủ lại có thể tránh được nhược điểm này. Dù xà vương đặc xà có trí tuệ cao đến mức nào, chỉ sợ không đoán được Khương Vọng làm cái gì trong diễm hoa chi hải. Cho dù thấy Hồng Trang kính, nó cũng không có khả năng biết được đây là cái gì, công dụng như thế nào, càng không thể lập tức tìm được Hồng Trang kính, đồng thời đánh vỡ khi Khương Vọng phản ứng chưa kịp. Nếu nó thực sự có trí tuệ và năng lực như vậy, cũng không cần đến Yến Kiều, chỉ sợ thánh tộc đã sớm bị tiêu diệt hoặc là nuôi nhốt rồi. Tất cả chi tiết trong phạm vi 5 dặm đều bị Khương Vọng quan sát. Số lượng bầy rắn vượt quá tưởng tượng quán, nặc xà chằng chịt quần quận từ các nơi bỏ tới, chúng không ngừng gia nhập chiến trường. Cái đầu tiên hắn nhìn thấy, một bầy rắn tách rời ra, bơi vào diễm hoa chi hải. Hiển nhiên xà vương đặc xà ẩn nấp trong chỗ tối cũng là muốn thấy rõ hướng đi của Khương Vọng. Mà số lượng của một chi bầy rắn càng nhiều thì bò nhằm thẳng đến bên ngoài chiến trường, đó là hướng Vũ Khứ Thật đang đứng. Chứng minh xà vương đã ý thức được ở bên kia đang làm cái gì. Một khi Vũ Khứ Thật có thể phá giải độc của nặc xà, chỉ sợ ngay cả Thanh Bát Chi, Thanh Cửu Diệp cũng có thể xâm nhập bầy rắn để tàn sát, không cần quá suy nghĩ đến phòng ngự. Bởi vậy tuyệt đối là điểm yếu nhất. Trí tuệ của xà vương nặc xà khiến cho người ta kinh ngạc cảm thán, căn bản không thua gì nhân loại. Nhưng mà Khương Vọng không có phản ứng. Mục tiêu quán trước sau là xà vương, không biết ẩn nấp ở nơi nào. Phía Vũ Khứ Tật luôn có Thanh Bát Chi ẩn nấp bên kia ứng phó. Bầy nặc xà nhất thời chia làm 3 chiến trường, đa số đang vây công Tô Kỳ và Thanh Thất Thủ, một phần nhỏ đang bỏ thêm vào diễm hoa trị hải của Khương Vọng, một phần khác thì đột kích Vũ Khứ Tật. Lúc này Thanh Thất Thủ bị cản không biết bao nhiêu cái, y chỉ thuần túy nâng cái thuẫn chống đỡ, rất nhiều lúc căn bản không kịp ngăn cản. Đó là công kích của mấy chục mấy trăm con nặc xà từ 4 phương 8 hướng, chỉ một cái thuẫn gỗ thì làm sao có thể đón đỡ được hết đây. Giống như là lời y đã nói, độc của nặc xà căn bản không nguy hiểm đến tính mạng y, vết thương như là máu chảy đầm đìa, nhưng mà cũng cần đến lúc thì tự nhiên có thể khôi phục. So với y, ngược lại Tô Kỳ đến giờ vẫn chưa bị cắn lấy cái nào mà đã bắt đầu khá khó khăn. Tô Kỳ không có thân thể trực diện xà độc, điều này khiến y chiến đấu như là đi trên băng mỏng, không thể thất thủ. Nếu không phải tài bắn cung của Thanh Cửu Diệp siêu quần, Thanh Cửu Diệp, Khương Vọng bừng tỉnh khỏi cơn mộng, tầm nhìn đảo qua, trực tiếp nhảy ra khỏi Hồng Trang kính, trở tay hất cái kính này sau bảo hộ chữ vật. Phanh một tiếng, hắn hóa thân làm diễm lưu tinh, lao nhanh về hướng tây, nơi Thanh Cửu Diệp đang đứng. Cửu Diệp, nhảy về phía trước. Không thể không nói, võ sĩ thánh tộc đều là chiến sĩ cực kỳ đủ tư cách. Cho dù trong quân sát thủ, họ cũng có thể chiếm giữ một vị trí nhỏ. Vừa nghe Khương Vọng hét, Thanh Kiều Diệp đang kéo tên, bắn cung, trực tiếp bổ nhào về phía trước, thân thể quay cuồng không trung. Mà gần như là cùng lúc đó, ở trên cây cổ, trên cây thụ thương. Mà gần như cùng lúc đó, ở trên cây mà y đứng, một nhánh cây thật lớn bỗng nhiên vặn vẹo. Nó bò nhanh như là điện chớp, mở ra cái mồm to như là bồn máu, đớp hụt một cái. Không biết khi nào xà vương đặc xà đã thay đổi nhánh cây này, hơn nữa ẩn núp bên cạnh Thanh Cửu Diệp. Lúc đang khẩn trương, người ta rất khó lập tức làm ra phản ứng chính xác. Đại não trống rỗng, mờ mịt phát ngốc là biểu hiện của đa số mọi người khi phải đối mặt với tình huống khẩn cấp. Đương nhiên người tu hành là phải khắc phục cái loại thất thố thuộc về phàm nhân này. Thanh Cửu Diệp cũng khả năng làm ra phản ứng nhất định. Nhưng mà nếu hành động như Khương Vọng, trực tiếp đưa cho Thanh Cửu Diệp một lựa chọn, không thể nghi ngờ là nhắc nhở càng chính xác, trợ giúp Thanh Cửu Diệp trực tiếp tiết kiệm được thời gian tự hỏi. Trong đoạn tình huống vừa rồi, chỉ cần Khương Vọng nhắc nhở trễ một giây, hoặc là bản thân Thanh Cửu Diệp chần chờ một giây, thì hiện tại y đã vào bụng rắn rồi. Xà Vương đặc xà hình thể khổng lồ đến lạ thường này có năng lực ẩn nấp đáng sợ. Hễ ai là cao thủ bắn cung, ánh mắt đều sắc bén phi phàm, tầm nhìn càng rộng lớn vượt qua người thường, bình thường rất khó mà đánh lén. Nhưng mà Xà Vương nặc xà đã ẩn nấp đến khi gần sát, Thanh Kiều Diệp đã không phát hiện phần nửa. Nếu Khương Vọng không vận dụng hồng trang kính, thông qua đối lập toàn cục để quan sát được sự biến ảo của nhánh cây này, căn bản cũng không cách nào có thể phát giác tập kích này. Cả người Thanh Kiều Diệp quay cuồng trên không trung, cú đấm của Xà Vương nặc xà phía sau làm cho lông tơ của y dựng ngược. Sai một ly, chỉ cách một đường sinh tử. Trong lòng y kinh hãi, nhưng mà cánh tay cũng không có ngừng. Thánh tộc tuy rằng sinh hoạt trong vùng đất thần ấm, năm tháng êm đềm, nhưng mà những võ sĩ thánh tộc của bọn họ lại luôn phải ngoài đánh giết với dã thú. Xâm hải nguyên giới không có dã thú nào là không nguy hiểm, phải bảo trì cảnh giác và bất cứ thời điểm nào. Võ sĩ thánh tộc như y tuyệt đối phải bảo đảm tố chất lúc lâm chiến. Trong lúc quay cuồng, người y đổ về phía trước, mũi tên lại xoay lại. Một kích của nặc xà khổng lồ này đã vồ hụt, lập tức là muốn rời khỏi, nhưng mà mũi tên gỗ của Thanh Cửu Diệp đã gần đến. Đuôi rắn quất ngược lại, như là cường giả võ đạo cực kỳ cao minh, quất một roi tới, chính xác mà đập trúng mũi tên. Bang một tiếng, lại chỉ có đánh trúng vào không khí, vang lên một tiếng gió rít. Mũi tên của Thanh Cửu Diệp tránh đi ngăn cản, huyền diệu khó giải thích, mà bắn vào đôi mắt xà vương nặc xà. Thông thường loài rắn không có mí mắt, nặc xà không ngoại lệ. Mũi tên này bắn nhanh như là chớp, nhưng mà lại cắm vào mắt không sâu, chỉ chui vào một mũi tên. Nặc xà tuy bị đau, nhưng mà vẫn chưa phát cuồng, vẫn ý đồ rời đi trước. Nhưng mà trong một cụm hỏa diễm lưu tinh đang giáng xuống, Khương Vọng mang kiếm mà nhảy ra. Ánh sắc lạnh đột nhiên lóe lên, nặc xà xoay người. Trường Tương Tư chặn lại năng rắn, ánh lửa vang khắp nơi, phát ra tiếng cọ sát khiến cho người ta ê răng. Tiếng gió rít bén nhọn áp sát tới, đuôi rắn của nặc xà lại tới. Mà Khương Vọng đã nắm trường kiếm hung hăng chém qua nanh của nặc xà vương, kiếm đi người xa. Vừa tránh đi cái quất đuôi này, hắn đồng thời trở tay, chụp nát một viên cây yên vụ thảo ở trên thân thể của con rắn. Đạo thuật truy tung truy tư. Lấy phẩm giai của truy tư, thì tất nhiên không cách nào có thể thấy rõ nặc xà vương ẩn nấp ở đâu. Khương Vọng trực tiếp chụp đạo thuật này lên người nó, làm nó lây dính khí tức của đạo thuật truy tung. Bản thân truy tung bản thân thì đơn giản hơn nhiều. Nặc xà vương đánh hụt một đuôi, lại có trực tiếp lấy đầu đập vào cây, hung hãn mà nghiền gãy mũi tên đang cầm trong mắt mình. Hung hãn mà nghiền nát mũi tên đang cắm trong mắt của mình. Thân hình nó quấn cực nhanh lên trên thân cây. Thanh Kiều Diệp bắn lập tức hai mũi tên. Chỉ là bắn trúng thân cây, mũi tên mất đi tầm ngắm, rốt cuộc cũng thất bại. Khương Vọng xoay người bật đi xa. Trước mắt còn thấy được nặc xà, không thấy được nặc xà vương đâu nữa. Chỉ có một cây đại thụ trống trơn, giống như là vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái con rắn khổng lồ kia chưa thấy bao giờ vậy. Ngón tay trái lấy ra yên vụ thảo, truy tư chỉ lộ. Ở ngọn cây, hắn bật người nhảy đến. Trường kiếm bùng nổ, mang theo ý bi tráng và dũng mãnh, một kiếm lão tướng chỉ mộ. Đối mặt với nặc xà vương, rất nhiều đạo thuật đều không thể phát huy tác dụng. Lấy ngũ khí và hồ làm ví dụ, nguyên lý của đạo thuật này là nhiễu loạn năm khí trong cơ thể đối thủ, trói buộc thân thể từ trong ra ngoài. Nhưng mà loại thú thân như là nặc xà vương thì năm khí trong cơ thể vốn đã thất hành, có lẽ là chỉ có mộc khí là làm chủ, căn bản không cách nào lay động. Ngược lại là kiếm thuật, tính ra thì nó không có quá nhiều hạn chế đối với hoàn cảnh. Một kiếm này vừa chém xuống, nặc xà vương cũng không thể nấp được nữa, không chống cự thì nhất định sẽ không bị phanh thây. Nó cũng không ngờ mình sẽ bị bắt, nhưng mà lúc này không có lựa chọn nào khác. Cái đuôi khổng lồ dùng một chút lực đã trực tiếp rút cây đại thụ ra, đập thẳng về hướng của Khương Vọng. Mà Khương Vọng không tránh không né, kiếm thế không thay đổi. Lão tướng chỉ mộ, cuộc đời anh hùng này, người và kiếm đã hóa thành một ánh sắc lạnh. Rễ cây bị cắt ra, thân cây bị cắt ra, nhánh cây bị cắt ra. Trong xâm hải nguyên giới, đại thụ bởi vì quy tắc thế giới mà dị thường, cứng cỏi, cũng không đủ cứng trước mặt trường tương tự. Cắt rời hết tất cả, Khương Vọng tung kiếm chạm đến gần nặc xà vương. đồng tử dựng thẳng trong con mắt lành lặn của Nặc Xà Vương đột nhiên khuếch trương ra. Trong thông cung của Khương Vọng, bỗng nhiên phá không chui ra vô số con rắn màu đen. Cái đòn công kích thần hồn đột ngột mà khó phòng. Lúc này ánh lửa thoáng hiện, trước khi những con rắn đến bỏ tứ tán, một vòng diễm hoa nở rộ bao vây ở giữa. Thần hồn hoa hải. Thần hồn hoa hải trước kia là thần hồn thế công hắn nghiên cứu ra để nhằm che chắn cảm giác của Khương Yểm. Nó đã kiến công vào trong thời khắc này, kịp thời phong bế Nặc Xà Vương. Mà chiến trường bên ngoài Thông Thiên Cung, kiếm của Khương Vọng đã chạm tới. Nặc Xà Vương vội vàng quay người né nhanh. Xoát một tiếng, ở trên thân rắn vẫn bị cắn ra một miếng vết thương thật lớn dễ như chờ bàn tay. Máu tươi đang điên cuồng tuôn ra, máu đỏ trào ra như là suối phun, càng phun càng nhiều. Quá nhiều, không nên nhiều như vậy. Nín thở. Khương Vọng cảm thấy không đúng, nhanh chóng nhắc nhở rồi lập tức ngừng thở. Máu tươi cực kỳ ngọt. Trong Nặc Xà Vương đánh nhau với Khương Vọng, đàn Nặc Xà cũng càng điên cuồng lên. Vừa rồi Thanh Cửu Diệp lại bắn mấy mũi tên để giải vây cho Tô Kỳ. Khi xoay người thì mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng tới. Y lập tức đầu váng mắt hoa, người ngã xuống từ trên không trung. Ở trên mặt đất, đúng lúc có một con Nặc Xà bắn vọt lên. Vèo một tiếng, tiếng gió rít lên, một cây lao bắn nhanh tới, trực tiếp cắt con Nặc Xà thành hai đoạn ngay trên không trung. Sau đó thì treo Thanh Cửu Diệp lên, đâm thẳng lên một cây đại thụ. Thì ra là Thanh Bát Chí đã tiêu diệt Nặc Xà phía Vũ Khứ Tật, thoát thần đến, tung một cây lao treo Thanh Cửu Diệp ở trên cây. Vũ Khứ Tật thoáng người một cái lấy, thì lấy ra một viên đan hoàn, rồi tự uống vào. Huyết độc phục thử, có thể giải. Tay trái rũ ra một viên đan hoàn, đập về hướng Thanh Bát Chí. Thanh Bát Chí lao tới chỗ của Thanh Cửu Diệp, dây leo trên tay rụt lên, bang một tiếng. Dây leo quất mạnh, lần lượt đánh đan hoàn đến những người khác nhau. Sau đó thì cuộn dây lại leo lại. Sau đó thì cuộn dây leo lại, kéo hai viên đan hoàng cuối cùng về trên tay. Lúc này người đã đến trước cây lao, trực tiếp dẫm một chân lên đầu con Nặc Xà, gã nuốt một viên đan hoàng vào, nhét vào một viên khác vào miệng Thanh Cửu Diệp đã nửa hôn mê. Chiến trường bên kia, Thanh Thất Thụ và Tô Kỳ cũng từng người tiếp được đan hoàng. Những Nặc Xà đó cũng bị mùi máu tanh này ngửi thấy, đôi mắt của chúng lập tức đỏ rực lên, càng hung ác lên. Không đề cập tới những chuyện này. Phía Khương Vọng vẫn chưa để ý tới đan hoàn giải huyết độc mà Thanh Bát Chi quất tới, mà trực tiếp ngừng thở đi phía trước. Miệng vết thương của Nặc Xà phun ra vô số lượng lớn máu tươi. Một mặt thì huyết độc này sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, mặt khác thì lại lấy máu tươi rửa sạch khí tức đạo thuật truy tư lây dính ở trên người. Từ lần đầu tiên xuyên qua vùng đất Nặc Xà, cuối cùng lấy diễm lưu tinh bỏ chạy, Khương Vọng đã khắc sâu nhận thức được chuyện này. Nặc Xà Vương thực sự có được trí tuệ có thể so sánh với nhân tộc, tuyệt đối không thể coi nó như là dã thú, hung thú tầm thường. Ưu thế không gì sánh được thực sự của Nặc Xà Vương nằm ở chỗ ẩn nấp mà không phải là ẩu đả chính diện. Hai bên đều cực kỳ hiểu điều này. Nặc Xà Vương chủ động phun trào máu tươi rửa đi khí tức đạo thuật. Khương Vọng từ bỏ chiến lược an toàn, xoay người lấy đàn, mạo hiểm vọt tới trước, đều là đang tranh đoạt quanh điểm này. Chỉ trong chớp mắt, đã đủ để quyết định thắng bại chuyến này. Khương Vọng vọt tới trước, đồng thời Thanh Kiều Diệp cũng thức tỉnh từ hôn mê. Y không kịp nghĩ lại mà sợ hãi, chỉ trực tiếp nhún người nhảy bật lên, rút mũi tên kéo cùng, muốn bắn tên. Y bày ra ý thức chiến đấu tuyệt vời, nhưng mà Nặc Xà Vương lấy máu rửa thân, chỉ vòng qua một thân cây thì đã là biến mất trong tầm nhìn. Lấy đôi mắt nhạy bén dễ dàng bắt giữ chim cá bay nhảy của y, mà lúc này cũng không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào. Tên đã lên dây, nhưng mà không biết là bắn vào đâu. Mà Khương Vọng thì đã lao tới gần. Hắn không hề chần chờ, ngón trỏ tay trái bay lại yến phụ thảo ở lên đại điện cho truy tư lần nữa. Cây cỏ nhỏ dạng sương khói đánh một vòng, lại không chỉ đến vị trí nào. Với khả năng ẩn nấp của Xà Vương Nặc Xà, căn bản là không phải là truy tư cấp bậc này có khả năng phát hiện. Nhưng mà Khương Vọng chém ngang một kiếm, quả quyết sắc bén, trực tiếp chạm lên một cành cây. Hắn phát hiện Nặc Xà Vương ăn đau nên lộ ra dấu vết, thân thể đột nhiên không kịp phòng bị đã bị thương thêm. Ở trong đồng tử dựng thẳng có cảm xúc kinh hãi. Hiển nhiên nó không cách nào lý giải, rõ ràng đã trả giá để rửa đi khí tức tạo thuật, vì sao nó còn bị phát hiện chứ. chẳng lẽ đạo thuật truy tung kia huyền diệu đến như vậy? Phảng phất như là chuyên sinh ra để khắc chế nó vậy. Nhưng mà nó cũng không nghĩ kịp mấy vấn đề này. Nếu như không thể ẩn đáp nữa, Nặc Xà Vương lập tức là bổ nhào tới, quyết định tàn nhẫn mà liều mạng ngay tại đây. Nó há cái miệng máu ra, cái lưỡi rắn đánh ra như kiếm. Trường tương tư và lưỡi của Nặc Xà Vương đánh vào nhau, vang lên âm thanh réo rắt. Cũng vào lúc này, trên răng rắn trắng bạch lóe lên ánh sáng loáng, một luồng nọc độc bắn ra cực nhanh, mở ra một tấm lưới nọc độc ở trên không trung, đổ ập về hướng Khương Vọng, tựa như là một ánh trăng đang dâng lên. Khương Vọng không kịp né tránh mà trực tiếp nổ ra một kiếm quang chi viên tại chỗ, giống như là hóa thành thực chất vậy. Luồng nọc độc kia văng lên chân viên đó, sau đó chảy xuống mép viên, không dính lại một chút nào. Nặc Xà Vương bắt đầu liều mệnh, bầy rắn nó thống ngự cũng hoàn toàn phát cuồng vào lúc này, hoàn toàn không bằng tất cả, không quan tâm hy sinh mà tấn công mọi người. Vết thương trên người Thanh Tất Thụ càng ngày càng nhiều, nhưng mà y chỉ cắn răng chịu đựng, không biết vì sao, nhưng mà trước sau chỉ có một động tác phòng ngự. Tô Kỳ có phong cách hoàn toàn khác với y. Lúc này hành động của Tô Kỳ cũng bắt đầu khó khăn, không còn nhẹ nhàng mờ ảo như ban đầu nữa. Thuốc giải huyết độc của Vũ Khứ Tật rất có hiệu quả. Thanh Cửu Diệp đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà cây cổ thụ mà y và Thanh Bát Chi đang đứng cũng đã bị bầy rắn vây quanh tầng tầng lớp lớp. Trước khi càn quét hết bên này thì họ không có thừa bao nhiêu sức lực. Thanh Bát Chi một tay quất mạnh lên dây leo, một tay cầm cây lao múa loạn, đâm thủng những con, từng con, rồi từng con rắn, lại phối hợp với bên tài bắn cung xuất quỷ nhập thần của Thanh Cửu Diệp, mới khó khăn lắm củng cố được phòng tuyến. Chỉ có Vũ Khứ Tật xa xa tránh đi chiến trường mới coi như nhẹ nhàng, nhưng mà tình thế nguy cấp như vậy, hắn ta cũng không có nhẹ nhàng thoải mái nổi. Ở Đông Vực có một cốc Vương Đông, trừ nó ra thì tất cả tông môn y đạo đều ảm đạm không sáng. Nói khó nghe một chút thì tầm thường như là con kiến vậy, nói hiện thực một chút thì căn bản không ai coi trọng. Tu sĩ cốc Đông Vương vừa xuất hiện thì đến nơi nào cũng là khách quý, được người ta tôn kính. Không nói về thuộc về quốc tề, nhưng mà mạnh như là Tề quốc thì cũng phải khách khách khí khí với nó. Nhưng mà y tu xuất thân từ tông phái khác thì sao? Cứ như là sinh ra đã thua kém một bậc vậy. Ở Đông Vực, chỉ có y tu xuất thân từ Đông Cốc, từ Cốc Đông Vương mới xem như là y tu bình thường. Còn những y tông khác đều được xưng là cái khác. Bình thường tu sĩ y đạo không giỏi về chiến lược, mà nếu nói về trị bệnh cứu người, thực ra rất khó có đất dụng võ ở giới tu hành. Tu sĩ phàm nhân, tu sĩ siêu phàm có thể kháng cự được đa số thường thế, bản thân cũng chỉ cần điều dưỡng cho tốt. Như Khương Vọng còn có động hoa nuốt độc, thiếu chút còn hiểu chút thuật bồi nguyên, mà càng không cần phải nói đến thuật nhục sinh hồi hồn. Gặp được thường thế, chứng bệnh khó có thể giải quyết, thường mọi người cũng chỉ nghĩ đến là Cốc Đồng Vực. Có một vài thế gia thà rằng tự mình bồi dưỡng tu sĩ y đạo, cũng chướng mắt những y tông bình thường đó. Cũng đều là tu sĩ siêu phàm, cũng được tôn sùng ở trước mặt phàm nhân. Nhưng mà những chứng bệnh mà y sư bình thường có thể giải quyết, thực sự cần dùng đến sức mạnh siêu phàm của bọn họ sao? Nói một câu buồn cười nhưng mà chua xót. Thậm chí là Vũ Khứ Tật hắn còn từng bị người ta thỉnh đi đỡ đẻ nữa. Có vài y tông có thể ôm lịch sử huy hoàng ngày trước để tự thôi miên mình, nhưng mà tổ sư của Kim Châm Môn lại chính là đồ đệ bị vứt bỏ của Cốc Đồng Vương, nào có lịch sử gì có thể khoác lác chứ. Vũ Khứ Tật đã là đệ tử ưu tú nhất thế hệ này của Kim Châm Môn, hắn ta cũng xếp hạng chót trong hơn 100 vị tinh vị thất tình cốc. Hắn ta nghĩ sao nói vậy, giấu không chuyện được, nhưng mà hắn ta cũng có ý chức trách nhiệm nặng trĩu, cũng có cảm giác được cần đến. Mà ra khỏi vùng đất thần ấm thì hắn ta đã bị đánh gãy tay, thú xà đến gần hắn ta gặp được nguy hiểm còn phải chờ Thanh Bát Chi tiến đến mà cứu giúp. Giá trị duy nhất có thể được phát huy chính là mớ đan dược có thể phá giải huyệt độc của Nặc Xà Vương đúng lúc mang theo trên người thôi. Trừ cái này ra, hắn ta y như trói buộc. Hắn ta nghiên cứu độc của Nặc Xà, chậm chạp phân tích không ra vài loại cấu thành cuối cùng, mà mắt thấy thế cục đang trở nên kịch liệt, cơ hội lập tức đến thời điểm cuối cùng. Vũ Khứ Tật cắn chặt răng, móc ra một số lượng đan dược bảo mệnh rồi liên tục nuốt vào. Sau đó thì là tĩnh tâm ngưng thần, mang theo bao tay, rồi dính một chút nọc độc điểm lên trên lưỡi. Không nói đến áp lực của những người khác tăng mạnh, liều chết phản kích như thế nào. Đối với Đặc Xà Vương cuồng bạo, Khương Vọng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí là kết quả hắn muốn. Thực ra trước đó hắn là một kế hoạch nhỏ nhỏ, khi Đặc Xà Vương dùng máu rửa thân rồi lại tiến vào trạng thái ẩn nấp lần nữa, thực ra truy tư vẫn chưa phát huy tác dụng, khi tức tạo thuật thực sự đã bị loại bỏ. Khương Vọng có thể phát hiện Đặc Xà Vương thuần túy là vì trước khi giao chiến, hắn thông qua hồng trang kính nhớ kỹ chi tiết của những cây đại thụ gần đó, ghi khắc địa đồ trong lòng như lúc thăm dò sương mù mông muội. Lại thông qua thị giác đối chiếu thì có thể dễ dàng phát hiện điểm không giống nhau. Tỷ như đột nhiên có thêm một cành cây, cái điểm không giống nhau này chính là chỗ Nặc Xà Vương ẩn nấp. Đây là một nguyên nhân hắn bắt được Nặc Xà Vương. Nhưng một khi Nặc Xà Vương chạy ra khỏi phạm vi này thì hắn sẽ bất lực. Thứ nhất là hắn không nhớ được nhiều vị trí như vậy. Thứ hai là Nặc Xà Vương chưa chắc để lại cho hắn ta một cơ hội dùng hồng trang kính. Trước khi Khương Vọng công kích đã cố ý sử dụng truy tư, làm bộ truy tư còn đang phát huy tác dụng. Đó là vì khiến cho Nặc Xà Vương cảm thấy Khương Vọng có đạo thuật đủ khả năng bắt được tung tích của nó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nó không có chỗ nào để ẩn nấp trước đạo thuật này, không có cửa để mà chạy thoát. Trừ tử chiến ra thì nó không còn lựa chọn nào khác. Mà quả nhiên, Nặc Xà Vương đã trung kế. Tiến Phong xin ngừng tạm đây mọi người nha. Xin chào và hẹn lại.